Bác sĩ nguy hiểm. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, sau khi giao xong ban, y tá trưởng Điền Hương Lan bỗng nhiên nói. Sắp đến cuối tháng, công trạng tháng này của phòng cấp cứu chúng ta đoán chừng lại phải đứng nhất tươi dưới lên. Khoảng thời gian này chúng ta sẽ tập trung đốc thúc tiền viện phí của những người bên. Hiện tại rất nhiều người bệnh vẫn còn thiếu tiền viện phí. Nhiệm vụ phòng ban giao cho chúng A khẳng định không làm được. Nhưng cũng không thể bị lãnh đạo bệnh viện điểm danh phê bình lần nữa, còn có. Chư vị bác sĩ, các người dùng dụng cụ cũng tiết kiệm chút đi. Đó cũng là tiền, còn có băng gạc có thể đừng một ngày một cái hay không? Một ngày một cái, trong nhà có hầm mỏ hả? Còn có, những bình đựng thuốc, đừng có chưa sử dụng hết đã vứt. Lại nói, sau khi sát trùng còn có thể sử dụng đấy. Đó cũng là tiền a, cuối cùng chính là vấn đề phí tổn trong phòng khám bệnh. Sau này nhất định phải một bệnh nhân một số, không thể một số mà mười mấy bệnh nhân. Hiện tại bệnh viện muốn chúng ta phải lập danh sách bệnh nhân để kiểm chứng. Còn có túi khâu, thay băng đều nhớ kế phí. Nơi này là bệnh viện không phải viện mồ côi. Các vị, ta cũng không nói cụ thể người nào. Tất cả mọi người chú ý một chút. Y tá trưởng vẫn như trước đây. Nói không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối đắt. Với tư cách đại quản gia phòng cấp cứu, chủ quản tài vụ, Điền Hương Lan cũng có nhiệm vụ trọng đại. Đừng nhìn khoa cấp cứu là khoa lớn nhất bệnh viện. Thế nhưng cũng là khoa nghèo nhất bệnh viện. Chế độ trực ban cấp cứu tương đối đặc biệt. Thậm chí một bệnh viện mỗi khác nhau. Công việc ban ngày tương đối rườm rà. Viết bệnh lịch, kiểm tra phòng, xử lý bệnh nhân, làm sạch vết thương, thay băng, đã trở thành thói quen sinh hoạt của một bác sĩ ngoại khoa. Thậm chí giống như ngủ dậy đánh răng rửa mặt, một ngày mà không chạm vào dạo hay băng gạt thì luôn cảm thấy thiếu cái gì. Sau khi Vương Khiêm kết hôn, hành trình nghỉ phép, để đi Hawaii trở về thì da hơi đen một chút, hơn nữa còn giảm mất mấy cân. Trần Thương cảm khái một tiếng, xem ra hưởng tuần trăng mật là một việc tốn thể lực. Trần Bình Sinh nhìn Trần Thương nói, hôm nay ta có 2 ca phẫu thuật ruột thừa. Bác sĩ An có 1 ca, ta đi chào hỏi hắn một tiếng, cho ngươi đi làm, ngươi phải cố gắng thật tốt. Hai mắt Trần Thương sáng lên, cười nói, đúng là lão đại của em, đa tạ, có phẫu thuật làm, đối với một cái bác sĩ ngoại khoa mà nói là một công việc hạnh phúc. Có bao nhiêu bác sĩ ngoại khoa sau khi đến bệnh viện 10 ngày nửa tháng không được một ca phẫu TH đi lên cũng chỉ làm vài việc vặt. Vì lẽ đó cơ hội rất quan trọng. Trần Bình Sinh cho Trần Thương cơ hội. Thậm chí là còn đi. Mượn. Ca phẫu thuật của An Ngạn Quân về cho. Hắn. Trần Bình Sinh mắt trợn trắng. Bớt nịnh hót. Luyện tập thật tốt. Tranh thủ khoảng thời gian này đem cái này làm cho xong phẫu thuật ruột thừa. Đến lúc đó khi bọn hắn tới kiểm tra. Người chính làm phẫu thuật ruột thừa. Bảo đảm không có vấn đề. Cách chương.